tất cả chỉ bằng ý niệm là hoàn thành. Vô cùng đơn giản dễ dàng. Hắn tới tới lui lui, lấy ra cất vào mấy chục lần, mới thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Cuối cùng, Long Tiêu Diêu phát hiện có thể thu kim xà vào trong không gian lệnh bài. Tuy rằng kim xà có thể trốn vào quần áo hắn, nhưng còn xa mới an toàn như tiến vào trong lệnh bài. Hắn đương nhiên quyết định để cho kim xà vào ở trong lệnh bài. Hơn nữa, yêu thú cũng giống như người tu tiên, có thể hấp thụ linh khí tu luyện. Kim xà ở trong lệnh bài tràn đầy linh khí cũng sẽ có lợi hơn. 2 tháng sau, Long Tiêu Diêu thăng cấp luyện khí kỳ cấp 3. Đã hoàn toàn hấp thu hết năng lượng phóng thiết ra từ máu huyết kim xà. Lúc này, hắn mới tính là hấp thụ luyện hóa hoàn toàn máu huyết kim xà. Nhưng làm cho hắn kỳ quái là mình vẫn không học được thần thông gì. Kỳ thật, huyệt đạo hấp thụ thú hồn hoặc máu huyết, chỉ có một bộ phận nhỏ năng lượng bị phóng thiết ra, còn đa số năng lượng lại bảo tồn vĩnh viễn trong huyệt đạo. Cảnh giới tu vi sẽ do lượng chân khí tồn trữ ở đan điền quyết định, mà người tu luyện vạn thú tiên kinh, phần lớn năng lượng sẽ tồn trữ ở huyệt đạo. Điều này làm cho thực lực người tu luyện vượt xa trên những người tu tiên cùng cấp. 7 tháng sau, rốt cuộc Long Tiêu Diêu cũng hấp thu toàn bộ năng lượng phóng thiết ra từ máu huyết của tộc trưởng Lý Tộc cùng tộc trưởng Điện Mang. Tu vi của hắn cũng đạt đến luyện khí kỳ cấp 4. Hơn nữa hấp thu hoàn toàn năng lượng này đã cho hắn bất ngờ rất lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 10 nguy cơ gia tộc. S. Au khi Long Tiêu Diêu hấp thu máu huyết tộc trưởng Lý Tộc, hắn liền tự động nắm giữ một loại thần thông né tránh ngư hành bách biến. Thân thể có thể vạn vẹo thành hình thái không thể tưởng tượng tránh né công kiếp bên ngoài. Còn sau khi hắn hấp thụ máu huyết tộc trưởng Điện Mang, hắn lại nắm giữ một loại kỹ xảo công kích bằng dòng điện, dùng chân khí chuyển hóa thành dòng điện công kích kẻ địch. Long Tiêu Diêu thăng cấp luyện khí kỳ cấp 4 có thể tập luyện một loại kỳ xảo các thuộc tính ngũ hành trong vạn thú tiên kinh. Người tu tiên ở luyện khí kỳ cấp 4, cấp 7 cùng cấp 9 sẽ có kỳ xảo tương ứng. Vạn thú tiên kinh tu luyện ra chân khí là không thuộc tính. Chỉ khi vận dụng có thể thông qua thuộc tính linh căn người tu tiên khác nhau mà chuyển hóa thành thuộc tính chân khí tương ứng, thi triển ra kỳ xảo thuộc tính tương ứng. Kỳ thật Long Tiêu Diêu biết rất ít về tu tiên. Chỉ là một chút vụn vặt từ tộc trưởng Lý Tộc cùng vạn thú tiên kinh. Càng không có kinh nghiệm thực chiến gì đáng nói. Hắn chỉ có thể học hết và nắm giữ thuần thục kỳ xảo có thể tu luyện. Làm sao mới có thể càng có lợi cho kim xà trường thành? Long Tiêu Diêu cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, hắn dựa vào hiểu biết đặc tính loài rắn, mua gà sống, vịt sống, hoặc bắt chim chóc cho kim xà ăn. Chỉ là sức ăn của kim xà lớn đến kinh người. Bởi vì kim xà chỉ dài có 1 thước, to bằng ngón út. Vốn Long Tiêu Diêu cho rằng chỉ cần 1 con chim sẽ là đủ cho nó no bụng. Nhưng kết quả là kim xà 1 lần nuốt trọn 1 con gà sống nặng mấy ký. Hơn nữa ăn xong mà thân thể cũng không có biến đổi rõ ràng, làm cho Long Tiêu Diêu ngạc nhiên không rõ con gà kia bị kim xà chứa ở chỗ nào rồi. Sức ăn của kim xà làm cho Long Tiêu Diêu cảm giác khó mà sánh nổi, tiền mỗi tháng của hắn thật không nhiều lắm. May mắn trước kia không chỉ tiêu sỉ, còn để dành được một chút tiền, nhưng nay cũng coi như tiêu xài sạch sẽ. Tuy điều này làm Long Tiêu Diêu cảm thấy hơi phiền phức, nhưng cũng không làm khó được hắn. hắn bắt đầu tự lực cánh sinh, săn bắt các loại động vật. Nhất là sau khi hắn tu luyện các loại kỹ xảo, vừa lúc dùng mấy con mồi này tập luyện vận dụng kỳ xảo, ở gần đó có thể tìm được các loài động vật bình thường. Căn bản không thể chống đỡ được các loài kỳ xảo, đúng là dễ như trở bàn tay. Kim xà cũng có thể tự đi săn, lại còn rất thích đi săn. Chỉ là Long Tiêu Diêu cảm thấy kim xà quá yếu ớt, lo lắng nó sẽ bị thương. Bởi vậy có gắng không cho kim xà tự đi tìm thức ăn, làm cho kim xà luôn tỏ vẻ bất mãn với hắn. Long Tiêu Diêu không biết, yêu thú cần phải không ngừng tiến hành thực chiến, sẽ có tác dụng xúc tiến mạnh cho nó tăng lên thực lực tu vi của mình. Nhưng hắn bị kim xà liên tục yêu cầu, cuối cùng cũng thả cho kim xà tự đi săn mồi. Chỉ là hắn vẫn lo lắng bám sát theo sau. Thẳng đến khi phát hiện kim xà săn mồi còn nhanh hơn cả hắn. Chẳng những hành động nhanh như tia chớp, hơn nữa nó cắn một cái, con mồi lập tức trúng độc chết ngay. Hắn mới yên tâm. Kỳ thật, nay kim xà đã có được thực lực kim long cấp 1. Chỉ là thân thể vẫn giữ hình rắn, có vẻ yếu ớt một chút. Còn những động vật lui tới gần Long Môn Trấn chỉ là loài thú bình thường. Ngay cả yêu thú cấp 1 bình thường cũng có thể thoải mái săn bắt chúng. Huống chỉ kim xà thân là long tộc. Chớp mắt mà Long Tiêu Diêu đã chính thức tu luyện gần 1 năm. Hắn hấp thu xong năng lượng phóng thiết từ 3 giọt máu huyết, cũng chỉ có thể dựa vào hấp thụ linh khí bên ngoài để tu luyện. Tiến cảnh tu vi chậm đi mấy chục lần. Thân thể hắn cao lên một cái đầu, nhưng nhìn bề ngoài vẫn có vẻ yếu đuối. Vẫn là một tên văn sĩ tay trói gà không chặt. Tuy nhiên, đây chỉ là bề ngoài. Nay Long Tiêu Diêu đã người tu tiên luyện khí kỳ cấp 4. Hơn nữa bởi vì tu luyện vạn thú tiên kinh có hiệu quả cải tạo thể chất, trình độ thân thể mạnh mẽ đã có thể nhấc tảng đá nặng mấy trăm ký. Càng đáng quý hơn là sau khi Long Tiêu Diêu hấp thu máu huyết tộc trưởng Lý Tộc, tính mềm dẻo của thân thể còn kinh người hơn cả các cô gái luyện xiếc. Nếu thân thể không có được tính mềm dẻo này, hắn căn bản không thể nắm giữ thần thông ngư hành bách biến. Long Tiêu Diêu vốn không làm người trong gia tộc chú ý. Hơn nữa mỗi ngày hắn đi sớm về trễ, tự nhiên người khác sẽ không biết hắn thay đổi. Mỗi lần thanh niên tộc nhân thấy hắn, vẫn chỉ trợn mắt xem thường. Nhưng hắn cũng không để ý đến những chuyện này. Hắn một lòng tu tiên, cho dù người phàm tục gặp mặt chửi mắng, hắn cũng chỉ cười trừ. Huống chỉ những người này là cùng tộc, hắn thật sự không muốn so đo với những người này. Thậm chí Long Tiêu Diêu hy vọng có thể vĩnh viễn trải qua những ngày bị lạnh nhạt như thế. Vậy thì hắn có thể yên tâm tu luyện mà không cần lo lắng bị quấy rầy. Nhưng mà những ngày gần đây, hắn lại cảm giác không khí trong gia tộc rất căng thẳng. 3 vị trưởng bối trong tộc cũng trở nên âm trầm, dường như có chuyện xấu sắp xảy ra. Một ngày sau đó, mười mấy tộc nhân luyện võ khoảng 20 tuổi trong tộc kết đội rời đi. Mười mấy ngày sau, các thành viên gia tộc trọng yếu vốn ở kinh thành quay về Long Môn Trấn, cũng dẫn về mười mấy cao thủ võ lâm mang theo đao kiếm. Còn các đệ tử gia tộc kết đội rời đi trước đó chỉ trở về 2-3 người, còn là không trở về. Nhóm người này trở về đại viện về đến gia tộc. Mấy thành viên trọng yếu gia tộc bí mật nói chuyện cả buổi với 3 vị trưởng bối gia tộc. Sau đó tộc trưởng tuyên bố tất cả tộc nhân không thể ra ngoài một mình. Vốn từ sau khi cha mẹ Long Tiêu Diêu trở thành người tu tiên, gia tộc nhanh chóng mở rộng, cũng tích lũy được rất nhiều tài phú. Đương nhiên cũng đắc tội không ít người, tạo thành không ít kẻ thù. Còn có những kẻ đang âm thầm nhòm ngó tài phú Long gia. Tuy nhiên người thế tục đều biết, những phàm nhân như bọn họ chỉ là những con kiến ở trước mặt người tu tiên. Bởi vậy không ai có gan đánh chủ ý tới Long gia, lại càng không dám ra tay với Long gia. Nhưng sau khi cha mẹ Long Tiêu Diêu ngã xuống, hết thảy liền thay đổi. Tuy rằng Long gia vẫn cố che gơn, quy, quy, a, u, bí mật này, nhưng nào có bức tường chắn được gió. Không lâu trước thì tin tức cha mẹ hắn ngã xuống đã bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng Long thị gia tộc kinh doanh mấy chục năm, mạng lưới rải rác rộng khắp. Huống chỉ Long thị gia tộc nhanh chóng phát triển cũng bồi dưỡng ra thế lực của mình. Dù còn chưa tính là thế gia vọng tộc gì, nhưng cũng như một gốc cây to, không dễ dàng nhổ tận gốc được. Những kẻ nhòm ngó tài phú Long gia đương nhiên biết rõ đạo lý nhổ cò tận gốc. Bọn họ vẫn không gấp gáp phát động, mà là âm thầm tích lũy lực lượng từng chút một. Hôm nay, bọn họ mời đến một vị tán tu, có chỗ dựa người tu tiên. Bọn họ mới quyết định hoàn toàn diệt trừ thế lực Long gia. Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng không được ra ngoài, hắn đoán được gia tộc gặp phiền phức, còn là phiền phức rất lớn. Nhưng nay hắn chỉ bị xem như vô hình trong gia tộc, tự nhiên không có người nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì. Long Tiêu Diêu quyết định ra tay giải quyết nguy cơ lần này cho gia tộc vào thời điểm thích hợp. Tuy rằng mọi người trong gia tộc kỳ thị hắn, nhưng cuối cùng đây là gia tộc sinh ra nuôi dưỡng hắn. Hắn không thể nhìn gia tộc diệt vong. Nhưng hắn không biết kẻ địch lần này lại có người tu tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 11 lần đầu gặp tán tu. Hờ. Y. E. Nương. Tại. Thần thức Long Tiêu Diêu chỉ có thể ngoại phóng ra chừng khoảng cách một thước. Tự nhiên không thể tra xét được những người cầm quyền trong gia tộc đang thương lượng điều gì. Hắn hiện chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy, chờ sự tình phát sinh ra quyết định sẽ xử lý mà thôi. Long Tiêu Diêu không thể rời khỏi đại viện của gia tộc, đành trốn trong căn phòng nhỏ của mình tiếp tục luyện tập cách vận dụng và chuyển hoán các loại kỹ xảo. Tuy rằng là lâm trận mới mài gươm nhưng cũng có thể khiến trong lòng hắn trở nên kiên định thêm một chút. Nhưng Long Tiêu Diêu vẫn không có nhiều thời gian luyện tập. Tình thế phát triển rất nhanh. Địch nhân cũng biết đạo lý binh quý thần tốt. Nếu đã động thủ liền nhanh chóng hoàn toàn giải quyết để tránh đêm dài lắm mộng. Phát sinh biến cố bất ngờ. Tuy rằng cha mẹ Long Tiêu Diêu đã ngã xuống nhưng ai có thể khẳng định không có bằng hữu ra tay trợ giúp Long gia. Ngay sáng sớm ngày thứ ba khi người của gia tộc trở lại Long Môn Trấn, đại viện gia tộc đã bị một đám hắc y nhân đột nhiên xuất hiện bao vây. Đại viện Long gia có tường bao cao một trượng nên nhất thời cũng không lo lắng bị địch nhân công phá được. 10 người thành viên gia tộc mang về từ tinh thành đều cầm đao kiếm trong tay canh giữ ở cửa đại môn. Người của Long gia lúc này cũng đều bị kinh động, chạy tới chính viện nơi đại môn tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Ba vị trưởng bối và tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc từ chính sảnh cũng đi tới đại môn. Bên ngoài đại môn lúc này có tới gần 100 tên hắc y nhân trong tay đều cầm những cây đao sắc bén. Nhìn tộc trưởng Long gia đi ra đại môn, những hắc y nhân kia đều tách ra hai bên. Một trung niên mặc hắc y và một thanh niên mặc trường sam màu xanh dưới sự bao bọc của mười mấy hắc y nhân đi tới đối diện tộc trưởng Long Gia rồi dừng lại. Phía sau tộc trưởng Long Gia có bốn gã đệ tử Long Gia và vài tên cao thủ. Tuy rằng về số lượng nhân thủ thì ít hơn nhưng Long Gia cũng không phải không có năng lực liều mạng. Trên mặt tộc trưởng vẫn vô cùng trấn tĩnh. Nói với tên T, Rơn, U, Nơn, Gơn, Nơn, Y, E, Nơn, mặt hắc y đối diện. Vương tộc trưởng, ngươi dẫn người tập kích sản nghiệp Long Gia ở Tinh Thành. Hiện còn hơn sư động chúng. Bao vây Long Gia ta rốt cục là có ý gì? Trung niên mặt hắc y cười điên cuồng rồi nói. Nhổ cò phải nhổ tận gốc. Chẳng lẽ Long tộc trưởng không biết sao? Long tộc trưởng nói. Vương Phương, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương mà thôi. Vương Phương cười lạnh. Long Thiên, ngươi cũng đừng tự cho là mình đúng. Chẳng lẽ hiện tại ngươi cho rằng ngươi còn có năng lực liều mạng với ta sao? Long tộc trưởng nói. Vương Phương, ngươi chỉ là ham muốn tài phú Long Gia ta, giờ đã chiếm được rồi. Ta còn có thể trả cho người 10 vạn lạng bạc trắng với điều kiện ngươi không được thương tổn con cháu Long Gia ta. Như vậy ngươi cũng có thể tránh khôi tổn thất. Thử nghĩ đi. Nếu thực lực của ngươi tổn hao nhiều, chẳng lẽ Trương gia có thể không nhìn không ngó hay sao? Vương Phương nói. Long Thiên, nếu ở trước kia có lẽ ta sẽ chấp nhận đề nghị của ngươi. Nhưng hiện tại lại khác, Long gia các ngươi tất cả đều phải chết. Nói xong, Vương Phương quay đầu nhìn sang người thanh niên bên cạnh cung kính nói. Chu Tiên Sư, phiền ngài thu thập mấy tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đi. Người thanh niên kia vẫn khép hờ hai mắt, dường như khinh thường việc giằng co giữa hai bên. Lúc này, hắn nghe Vương Phương mời mình ra tay thì mới lười biếng mở hai mắt ra. Tay phải vỗ một cái vào bên hông. Trong tay đã xuất hiện một tấm hoàng chỉ. Một lát sau, tấm hoàng chỉ kia chợt lóe lên hào quang. Một đạo hỏa diễm đã đánh cho một võ giả tay cầm trường kiếm bên cạnh Long tộc trưởng bay đi. Những tộc nhân Long gia tuổi hơi lớn thấy thế sắc mặt đều hơi đổi. Long tộc trưởng lúc này cũng không thể bảo trì bình tĩnh nữa. Bọn họ đều từng nhìn thấy cha mẹ Long Tiêu Diêu biểu diễn kỹ xảo, đương nhiên biết thanh niên kia là một gã tu tiên. Người tu tiên có lực lượng mà võ giả phàm tục căn bản không thể chống cự. Hiện tại, Long tộc trưởng đã biết vì sao mà đối phương lại có gan đuổi tận giết tuyệt đối với Long gia. Hắn hiểu rằng Long gia hôm nay đã không thể tránh khỏi số kiếp. Khi gia tộc bị bao vây, Long Tiêu Diêu cũng theo tộc nhân đi tới chính điện, lúc này nơi đại môn đã đầy tộc nhân. Khi hắn nhìn ra ngoài đại môn, bên cạnh hắn có một người anh em họ nâng tay đẩy hắn một cái rồi nói. Đồ rác rưởi, đây là nơi động võ, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Long Tiêu Diêu căn bản không để ý tới người anh em họ này. Âm thầm thi triển ngư hành bách biến. Nhẹ nhàng lướt qua một cái đẩy này. Tên kia ngây người ra một chút. Thấy rõ thủ trưởng của mình đã đặt lên người Long Tiêu Diêu nhưng lại không có chút sức nặng nào. Như vỗ lên không khí khiến cho thân hình mình không kìm được phải nghiêng người về phía trước một chút. Đang khi người này định đánh tiếp thì một vị trưởng bối phía trước nghe được có động tĩnh quay đầu lại hung hăng trừng mắt một cái. Tên anh em họ kia tự nhiên không dám tiếp tục ra tay, trong lòng chỉ cảm thấy rất nghi hoặc. Tuy nhiên chỉ một lúc hắn đã bị người tu tiên kia hấp dẫn. Tuy rằng tộc nhân Long Gia đều đã nhận ra thanh niên kia là người tu tiên, nhưng chỉ có một mình Long Tiêu Diêu nhận ra tu vi của người kia là luyện khí kỳ lục cấp. Bản thân thực lực của tu sĩ luyện khí kỳ cũng không chênh lệch nhiều. Hơn nữa, người tu tiên từ tứ cấp tới lục cấp đều chỉ thi triển được một loại kỹ xảo. Chỉ là cấp bậc càng cao thì thực lực càng mạnh. Uy lực kỹ xảo thi triển ra cũng mạnh hơn một chút. Công pháp tên tán tu kia tu luyện có một thuộc tính. Trong ngũ hành, thổ và một thuộc tính thủ mạnh công kém. Kim và hỏa thuộc tính công mạnh thủ kém. Thủy thuộc tính thì công thủ cân bằng. Tên tán tu kia có một linh căn tam cấp. Linh căn của người tu tiên mạnh hay yếu sẽ quyết định uy lực của kỳ xảo mình thi triển. Bản thân lực công kích của một thuộc tính đã yếu kém, lực công kích của kỳ xảo hắn thi triển cũng không đáng khen tặng. Do đó, hắn mượn dùng pháp phù để tiến hành công kích. Pháp phù chính là lá bùa mà kỳ xảo tu tiên được phong ấn bên trong. Khi kích hoạt pháp phù, kỳ xảo phong ấn u vinh quy quy ơ nơn gơn đó sẽ được phát động. Pháp phù cũng có cấp bậc từ thấp tới cao, chia làm pháp phù, linh phù, thần phù, tiên phù. Mỗi loại chỉ làm đỉnh cấp, cao cấp, trung cấp và đê cấp. Trong pháp phù phong ấn các loại pháp thuật, người tu tiên chỉ cần dùng chân khí giải trừ phong ấn là có thể thi triển pháp thuật vẽ trên đó. Không bị hạn chế của ngũ hành thuộc tính mà có thể thi triển kỹ xảo của bất cứ thuộc tính nào. Những hiểu biết cơ bản của Long Tiêu Diêu đối với thường thức tu tiên cũng thuộc loại kém, đương nhiên không biết pháp phù. Tuy nhiên, hắn không biết nhưng cũng không thể ngồi nhìn tộc nhân bị tàn sát. Người tu tiên trước mặt này chỉ có tu vi luyện khí kỳ lục cấp, nhưng hắn biết người tu tiên luyện khí kỳ lục cấp cũng chỉ có thể nắm giữ một loại kỹ xảo. Thực lực bản thân cũng rất có hạn. Hắn chỉ cần phát động tập kích bất ngờ, đánh cho đối phương không kịp trở tay thì hạ gục đối phương cũng không phải là điều không thể. Khủng hoảng là một loại bệnh truyền nhiễm. Nhìn thấy công kích hỏa diễm do người tu tiên kia phát động, một tộc nhân Long Gia hoảng sợ trốn tránh. Những người khác lập tức bị lây theo, đều hoảng hốt tránh né. Long Tiêu Diêu lại thừa dịp hỗn loạn này lặng lẽ tới gần người tu tiên kia. Chỉ có dựa vào khoảng cách gần, hắn mới có thể phát động đánh lén được. Tên kia vừa phát động hỏa diễm đốt cho một gã cao thủ bảo hộ tộc trưởng thành tro tàn. Chiến tuyến Long Gia đã loạn như âm vỡ tổ. Tất cả mọi người đều như ruồi bọ không đầu chạy tán loạn. Nhìn người của Long Gia rối loạn, Phương Phương liền phất tay ra hiệu cho người phe mình triển khai công kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 12 diệt sát tán tu. Long Tiêu Diêu lặng lẽ đi tới gần tên tán tu kia. Hắn ta đang vô cùng đắc ý. Phát động hỏa diễm công kích. Căn bản không chú ý trong đội ngũ Long Gia đang hỗn loạn lại có kẻ đang dần tiếp cận hắn. Nhưng vào lúc này tên Vương Phương phát ra mệnh lệnh công kích, những hắc y nhân bốn phía đã bắt đầu rút vũ khí động thủ. Long Tiêu Diêu đang tới gần tên tán tu kia trở thành kẻ đứng mũi chịu sào, bị hắc y nhân công kích. Lúc này Long Tiêu Diêu chỉ cách tên tán tu kia chừng 3-4 thước, biết rằng không thể tiếp tục tới gần nữa. Chân khí của tu sĩ luyện khí kỳ chưa thật sự dư thừa, không thể dùng chân khí hộ thể cũng không thể chống đỡ công kích. Vì vậy hắn lập tức phát động tấn công. Tay phải Long Tiêu Diêu chỉ chết ra thi triển công kích điện lưu kể thừa của điện mang tộc trường. Một đạo điện lưu to như ngón tay út từ ngón tay hắn bắn nhanh ra, nháy mắt đã tiếp xúc với tên tán tu kia. tên tán tu này vì đối mặt với một đám người phàm tục. Bên cạnh cũng có những người khác bảo hộ cho nên không thèm phân tâm phòng ngự. Mấy tên hắc y nhân thủ hộ hắn cũng rất tận chức tận trách cầm vũ khí vây quanh tên tán tu kia. Nhưng trước mặt tên tán tu, vì là con đường để hỏa diễm bắn ra cho nên không ai dám che chắn mặt đó. Tên hắc y nhân vẫn luôn chú ý người của Long gia, tin tưởng không ai có thể tới gần tên tán tu. Nhưng đạo điện lưu của Long Tiêu Diêu vừa xuất hiện cái đã tới gần người tên tán tu. Biển hóa này quá nhanh, khí thế như sét đánh không kịp bưng tay, nhoáng cái đã tới người tên tán tu. Những hắc y nhân kia là chỉ là võ giả phàm tục, làm sao có thể ngăn cản điện lưu bất ngờ này được. Tên tán tu căn bản không kịp phản ứng. Lực chú ý của hắn đều tập trang trên đạo pháp phù trong tay. Mặc dù hắn đạt tới luyện khí kỳ lục cấp nhưng công pháp tu luyện chỉ là hoàng giai trung cấp. Tư chất linh căn của hắn cũng không tốt, vất vả tu luyện hơn 40 năm mới đạt tới luyện khí kỳ lục cấp mà thôi. Hắn thoạt nhìn giống một thanh niên là do hiệu quả trú nhan do tu tiên mang lại, tuổi thực tế lại gần 60 tuổi rồi. Mà tiến trình tu tiên càng đi lên càng khó khăn hơn. Cũng vì như vậy, hắn hiểu rằng cuộc đời này không thể trúc cơ được cho nên mới đi vào xã hội thế tục. Định dùng thân phận người tu tiên để hưởng thụ vinh hoa phú quý nhân gian. Tên tán tu này vì chỉ tu luyện công pháp hoàng giai, chẳng những chân khí thấp kém, thần thức cũng chỉ phóng xuất ra chưa tới một thước. Đương nhiên không thể dùng thần thức tra xét tình huống xung quanh. Tuy nhiên, hắn cũng rất yên tâm rằng dưới sự bảo vệ của đám hắc y nhân, hắn có tuyệt đối an toàn. Nếu không, hắn đã sớm phát động phòng hộ tráo phù tăng thêm một tầng bảo hộ chính mình. Kỳ thật cũng không phải hắn quá mức sơ suất. Số lần sử dụng pháp phù là có hạn. Năng lượng của pháp phù hoàn toàn là năng lượng phong ấn bên trong. Người tu tiên rót chân khí vào pháp phù chỉ để phá giải phong ấn của nó mà thôi. Mỗi lần phát động công kích đều tiêu hao một phần năng lượng phong ấn. Nếu năng lượng hao hết thì pháp phù cũng chỉ là một tấm phế chỉ mà thôi. Bản thân tán tu cũng là giai tầm bần cùng nhất trong giới tu tiên. Không có tài nguyên tu tiên do môn phái cung cấp. Hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Bởi vậy, bọn họ thường vô cùng tiết kiệm. Nhưng lần này, hắn sẽ chết vì sự tiết kiệm của chính mình. Khi điện lưu bắn lên người hắn, thân thể hắn lập tức tê dại, toàn thân run rẩy. Mà lúc này, Long Tiêu Diêu lại phát ra kỹ xảo hỏa thuộc tính của luyện khí kỳ cấp 4 hỏa cầu thuật. Một hỏa cầu màu vàng lớn bằng nắm tay lập tức bay vụt tới người tên tán tu. Khi điện lưu đánh lên người tên tán tu, hắn liền lâm vào trạng thái hôn mê, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Mà những kẻ hắc y nhân bảo hộ hắn lúc này cũng bị dọa cho ngây người. Bọn họ không ngờ Long gia lại có che giấu một người tu tiên. Đối với người tu tiên, bọn họ cũng không có chút năng lực chống đỡ nào. Tên tán tu kia không còn cơ hội thanh tỉnh nữa. Khi hỏa câu đánh trúng ngực hắn thì lập tức xuyên thủng, tính mạng của hắn cũng lập tức tiêu tan đương trường. Đội ngũ hắc y nhân bị một màn trước mắt này khiến cho sợ ngây người. Tên Vương Phương kia lại phản ứng cực nhanh. Hắn tuy rằng không phải người tu tiên nhưng lại biết người tu tiên của đối phương nếu không có ai bảo hộ thì cần dùng pháp phù gọi ra vòng bảo hộ để phòng ngự. Vương Phương biết nếu không lập tức giết chết Long Tiêu Diêu, chẳng những lần này không thể tiêu diệt thế lực Long gia mà chỉ sợ còn có thể bị Long gia hoàn toàn diệt trừ. Vì thế hắn la lớn: "Không cần hoảng, mọi người cùng tiến lên, đừng cho hắn lấy ra pháp phù. trên tay chúng ta đều có máu của người Long gia, hôm nay không phải bọn chúng tử thì chúng ta vong. Sự hiểu biết của Vương Phương đối với giới tu tiên đều là từ tên tán tu kia. Bọn họ cho rằng tất cả người tu tiên đều thông qua pháp phù để tiến hành công kích, phòng ngự. Hiện tại chỉ cần Long Tiêu Diêu không xuất ra cái vòng bảo hộ mà bọn họ từng thấy thì Long Tiêu Diêu cũng không thể chống đỡ được công kích của đao kiếm. Đám hắc y nhân hơi chút do dự, có mấy người liều mạng tiên phong cầm đao kiếm trong tay phóng về phía Long Tiêu Diêu. Sợ hãi có thể lây lan thì dũng khí cũng như vậy. Nhìn thấy vài tên hắc y nhân vọt lên, những hắc y nhân khác cũng lập tức lao lên theo, xông về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu cũng biết chính mình khuyết thiếu thủ đoạn phòng ngự, lập tức hạ sát thủ với những hắc y nhân đang lao tới. Hai tay hắn liên tiếp vung lên, tay phải kết thành chỉ, thi triển công kích điện lưu, tay trái bấm quyết thi triển công pháp kim thuộc tính phi kiếm thuật. Một thanh phi kiếm dài ba tấc do chân khí ngưng kết thành bay về phía một gã hắc y nhân đang lao lên. Hắc y nhân từ bổn phương tám hướng chen chúc cùng nhau lao về phía Long Tiêu Diêu, đao kiếm trong tay đồng thời chém tới. Có một số người lại dùng đao kiếm phóng mạnh về phía hắn. Long Tiêu Diêu không có pháp khí phòng ngự nhưng hắn lại có thần thông né tránh ngư hành bách biến của Lý tộc trưởng tộc cá chép. Đây là thần thông né tránh cao minh nhất, cách né tránh của nhân loại căn bản không thể sánh bằng. Cho dù ở trong số yêu thú, kỹ xảo tránh né của cá chép cũng thuộc hàng cao nhất. Long Tiêu Diêu nhìn đám hắc y nhân bốn phía đang lao tới, chỉ thấy một mảnh đao quang kiểm ảnh. Lúc đầu trong lòng vô cùng khẩn trương, nhưng khi hắn phát hiện ra bản thân mình có thể thoải mái né tránh hết thảy mọi công kích thì trong lòng lại yên tâm. Đám hắc y nhân cũng không có thần thông tránh né như Long Tiêu Diêu. Đối mặt với kỹ xảo công kích liên tục của hắn thì mỗi khắc đều có người ngã xuống bỏ mạng. Tên tán tu kia tuy không thể đạt tới chân khí hộ thể nhưng tu tiên cũng giúp cải tạo thể chất. Dù không thể bằng Long Tiêu Diêu nhưng khiến năng lực chịu đòn của mình mạnh hơn võ sĩ phàm tục nhiều lần. Nhưng khi đám hắc y nhân này tiếp xúc với điện lưu thì trái tim lập tức ngừng đập. Còn phi kiếm do chân khí ngưng kết thành lại có thể thoải mái xuyên thủng thân thể bọn họ. Không tới thời gian một chén trà nhỏ, xung quanh thân mình Long Tiêu Diêu đã có mười mấy cổ thi thể chồng lên nhau. Những hắc y nhân còn lại lập tức thối lui. Trong khi đó, Long Tiêu Diêu vẫn chú ý tới tên thủ lĩnh Vương Phương. Hắn lập tức lao ra, khi cách đối phương mười mấy bước liền đánh ra điện lưu trực tiếp diệt sát đối phương. Long Tiêu Diêu quay trở lại đại viện gia tộc. Tộc trưởng Long gia và ba vị trưởng bối đã đứng đợi sẵn với thần tình vui sướng. Hắn vẫn chưa đi về phía tộc trưởng mà ngồi xổm xuống, sắc mặt tái nhợt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 13 vật phẩm tu tiên. Long Tiêu Diêu tính trước điều tra tên tu tiên kia đã nhưng khi hắn tới gần, nhìn cảnh tượng máu nhiễm đỏ cả nền đất, thi thể chồng chéo lên nhau lại không kìm được, bắt đầu không ngừng nôn mửa. Khi Long Tiêu Diêu bị vây công, tất cả tâm tư của hắn đều đặt lên những hắc y nhân công kích mình, căn bản không chú ý tới những thi thể trên mặt đất. Hắn chỉ là một đứa nhỏ 14 tuổi, đột nhiên nhìn thấy nhiều thi thể như vậy, hơn nữa đều là chết trong tay mình thì không kìm nổi phải nôn thốt nôn tháo. Tộc trưởng đương nhiên hiểu được cảm thụ của Long Tiêu Diêu lúc này. Ngay cả là hắn, nhìn thấy thi thể vương vãi khắp nơi cũng còn có chút cảm giác không thoải mái, huống chỉ là một đứa nhỏ. Lúc này, trong cảm nhận của tộc trưởng, Long Tiêu Diêu đã trở thành một trụ cột của gia tộc trong tương lai. Tuy rằng tộc trưởng còn cảm thấy nghi hoặc rằng Long Tiêu Diêu chưa bao giờ gia nhập môn phái tu tiên. Ngay cả mọi người đều biết Côn Lôn phái cự tuyệt tuyển nhận hắn. Chẳng lẽ là cha mẹ hắn âm thầm truyền thụ công pháp tu tiên nào đó cho hắn? Tuy nhiên tộc trưởng lúc này sẽ không tra vấn Long Tiêu Diêu. Nhìn thấy hắn nôn mửa, tộc trưởng ân cần đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn, cũng cho một đệ tử của gia tộc nhanh chóng mang tới một cốc nước sạch, chuẩn bị cho hắn súc miệng. Khoảnh khắc này tâm tình của những tộc nhân Long gia cũng không giống nhau. Đại đa số mọi người lo sợ bất an. Hồi tưởng lại thái độ của mình với Long Tiêu Diêu lúc bình thường. Nhìn Long Tiêu Diêu như nhìn một ma vương chuyên giết chóc. Lo lắng hắn sẽ trả thù mình. Thấy Long Tiêu Diêu đã không còn nôn nữa và đã súc miệng, tộc trưởng nói. Tiêu Diêu huynh đệ, ngươi rốt cục giờ đã thành người tu tiên. Cha mẹ ngươi cũng có thể thanh thản được rồi. Gia tộc sau này cũng phải dựa vào ngươi. Long Tiêu Diêu bình thản nói. Tộc trưởng khách khí rồi. Ta cũng là một phần tử của gia tộc. Gia tộc có việc thì tất nhiên bụng làm dạ chịu rồi. Tộc trưởng và ba vị trưởng bối gia tộc hàn huyên với Long Tiêu Diêu một lúc rồi lại ra lệnh chuẩn bị khánh công yến. Long Tiêu Diêu nhìn thấy tộc nhân bắt đầu thu dọn chiến trường thì vội đi tới trước thi thể tên tán tu kia. Bắt đầu lục soát vật phẩm trên người hắn. Trên thân thể, quần áo của tên tu tiên này không có thứ gì. Chỉ có một thứ như cái túi lớn chừng bàn tay như túi tiền bằng da ở bên hông và một tấm pháp phù trên tay. Long Tiêu Diêu thu lấy bao da kia và tấm pháp phù. Tộc trưởng và một ít tộc nhân dù trong lòng không vui vẻ nhưng cũng không có dị nghị gì. Bọn họ biết rằng những vật phẩm của người tu tiên thì người phàm tục căn bản không thể sử dụng. Hơn nữa, dưới tình huống hiện tại, không có bất cứ kẻ nào nguyện ý đắc tội với Long Tiêu Diêu cả. Về tới đại viện gia tộc, tộc trưởng đã căn dặn tộc nhân sửa sang lại căn phòng trước đây của cha mẹ Long Tiêu Diêu để dành cho hắn sử dụng. Tuy rằng Long Tiêu Diêu luôn bảo thôi nhưng tộc trưởng lại cho rằng hắn còn có oán khí, dù thế nào cũng hãy để hắn sắp xếp. Kỳ thật Long Tiêu Diêu dù còn có chút bất mãn với thế lực tộc trưởng nhưng hắn vẫn không ghi hận. Hắn căn bản không thèm để ý những việc phàm tục này. Nguyên nhân khiến hắn muốn ở trong căn phòng nhỏ cũ là không hy vọng bị người ta quấy rầy khi tu luyện. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể thay đổi ý của tộc trưởng, đành chuyển về căn phòng ở phía bắc. Tiếp theo lại là khánh công yến. Lại thưởng cho ngân lượng. Tăng lên tiền chu cấp hàng tháng. Bổ nhiệm Long Tiêu Diêu làm trưởng lão của gia tộc. Những người khác tiến lên chúc mừng kéo dài tới tận 2 canh giờ. Tâm tư Long Tiêu Diêu đã sớm không ở nơi yên hội này. Nếu không phải hắn tu dưỡng tốt, rất lễ phép thì đã sớm cáo từ. Trở về phòng mình nghiên cứu những thứ thu được của tên tán tu hắn giết ban ngày. Sự hiểu biết của Long Tiêu Diêu đối với những người tu tiên khác nói riêng và giới tu tiên nói chung quả thật quá ít nên nóng lòng muốn tìm hiểu thêm. Cuối cùng, khi yến hội cũng đã sắp kết thúc, hắn lấy lý do chân khí tiêu hao nghiêm trọng, cần tu luyện để khôi phục nên mới cáo từ trở về căn phòng mới của mình. Trong cuộc giao đấu hôm nay, hắn quả thật tiêu hao chân khí nghiêm trọng nhưng vẫn chưa nóng lòng tu luyện mà sốt ruột tra xét chiếc bao da kia. Long Tiêu Diêu cẩn thận mở bao da ra. Dùng thần thức đảo qua liền phát hiện bên trong có hai không gian cùng tồn tại ở hai bên trái phải. Hắn lập tức đoán được đây chính là túi trữ vật của người tu tiên. Tuy nhiên cấp bậc của chiếc này quả thật rất thấp, không gian trữ vật căn bản không thể sánh bằng vạn thú lệnh bài được. Không gian trong vạn thú lệnh bài sẽ tăng trưởng khi tu vi Long Tiêu Diêu gia tăng, hiện đã rộng tới gần 20 thước. Có được một không gian trữ vật khổng lồ như vậy, những vật phẩm trữ vật khác đương nhiên không được hắn để vào mắt. Điều khiển Long Tiêu Diêu cảm thấy hứng thú chính là những thứ bên trong nó. Cũng chính là những thứ mà tên tán tu kia thấy quý giá. Tuy nhiên, điều khiến hắn thấy thất vọng chính là đại bộ phận bên trong lại lưu giữ vàng bạc thế tục. Tuy nhiên, trong túi trữ vật này còn có một ít thứ khác, gồm ba cái ngọc giản, một bình ngọc, một hoàng chỉ vẽ đồ án, mấy khối đá tản ra linh khí và một thanh trường kiếm ẩn chứa linh khí. Long Tiêu Diêu trước nhìn thanh trường kiếm và khối đá, lại cầm bình ngọc lên nhìn. Trong bình ngọc có mấy viên đan dược tròn tròn tản ra linh khí, trên nhãn có viết ba chữ tụ khí đan. Cuối cùng hắn cầm lấy một cái ngọc giản, nhìn qua nhìn lại. Long Tiêu Diêu nhìn không ra ngọc giản này có gì ảo diệu. Còn đang nghi hoặc thì linh cơ khẽ động, dùng thần thức tiến nhập vào bên trong. Hắn lập tức phát hiện ra trong ngọc giản này là một phần bộ công pháp hoàng giai trung cấp một thuộc tính luyện khí kỳ. Hắn có được vạn thú tiên kinh cấp cao nhất, tự nhiên không thấy hứng thú với bất cứ công pháp nào khác. Long Tiêu Diêu không biết rằng các loại tin tức trong giới tu tiên đều sử dụng ngọc giản có được ký ức tính này ghi lại. Chẳng những dễ dàng bảo tồn lâu dài, không bị hư hao mà hơn nữa, dung lượng ghi lại vô cùng khổng lồ. Phương pháp ghi chép và nhìn đọc đều dùng thần thức nên càng thuận lợi và mau chóng. Long Tiêu Diêu cũng không thấy hứng thú đối với nội dung ghi lại trong ngọc giản này. Lập tức cầm lấy một ngọc giản khác, dùng thần thức quan sát nội dung bên trong. Hắn cau mày một lúc rồi chợt tươi cười, rồi lại hiện ra vẻ nghi hoặc. Thật lâu sau, Long Tiêu Diêu mới buông ngọc giản ra rồi lâm vào trầm tư. Hóa ra, trong ngọc giản này ghi lại những việc mà tên tán tu đã từng trải qua, như nhật ký của người phàm tục vậy. Hơn nữa còn ghi chép rất cẩn thận. Từ trong ngọc giản, Long Tiêu Diêu hiểu biết thêm một ít về giới tu tiên mà hắn còn rất lơ mơ. Hắn biết những hoàng chỉ kia là pháp phù, phù trang sơ cấp cao cấp. Rồi chỉ cần rót chân khí vào trong là có thể kích hoạt pháp phù, phát động kỹ xảo phong ấn trong đó. Sử dụng pháp phù không bị hạn chế bởi thuộc tính của người tu tiên, cho nên tên tán tu kia mới dễ dàng sử dụng như vậy. Hắn biết người tu tiên có thể sử dụng đan dược phụ trợ tu luyện. Tụ khí đan trong cái bình kia chính là đan dược phụ trợ cho người tu tiên luyện khí kỳ cấp 4 tới lục cấp tu luyện. Hắn biết người tu tiên có thể điều khiển pháp khí. Pháp khí cũng chia cấp bậc từ thấp tới cao, gồm pháp khí, linh khí, thần khí, pháp bảo, tiên bảo. Mỗi loại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Pháp khí cũng chia ra ngũ hành thuộc tính và người tu tiên chỉ có thể điều khiển được pháp khí có cùng linh căn với mình. Hắn còn biết những thứ này là do tên tán tu kia mua được ở một phường thị tu tiên. Nơi đó có các loại vật phẩm tu tiên. Điều này khiến hắn vô cùng hướng tới loại phường thị này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 14 rời khỏi gia tộc. Long Tiêu Diêu có cảm giác rất chờ mong đối với đủ loại vật phẩm tu tiên ghi lại trong ngọc giản. Thầm nhủ nhất định phải đi phường thị quan khán một lần. Đã biết phường thị tu tiên là nơi mà mỗi người tu tiên đều không thể tách rời được, hắn đương nhiên muốn mau chân tới xem.